Chồng yêu là quỷ, chương 241-5, góc truyện audio.com, thấy tôi đuổi theo Kim Đạt Hải, giọng thường luồng tiên và Kim Đạt Hải phía sau đồng thời vang lên bảo tôi bước chậm một chút, cẩn thận bị chúng mai phục của Kim Đạt Hải. Tôi đã nghe không lọt tai lời bọn họ, trong đầu đều nghĩ đến bộ dáng gặp nạn của Tô Mộc, bước xuyên qua lối nhỏ quanh co khúc khuỷu đuổi theo Kim Đạt Hải, cuối cùng bước đến một mảnh đất trống trải. Trước mắt tôi là một cái hang động, mặc dù có dấu vết đào qua nhưng rõ ràng đã rất lâu năm, hoàn toàn không hợp với Giang Đại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì tôi khó mà tin được dưới lòng một nơi hiện đại hóa như đại học lại nối với một cái hang động lớn như vậy. Trên đỉnh hang này không treo thi thể, có điều phía trên lại rũ xuống khá nhiều thạch nhũ dạng mũi tên, mỗi đầu tên còn đang tí tách nước rơi xuống, toàn bộ hang đá vô cùng ẩm ướt như trời đang mưa vậy. Tôi thấy Kim Đạt Hải dừng lại trong hang động, vội quan sát xung quanh một vòng, toàn bộ không gian trong hang trống rỗng, ngoại trừ Kim Đạt Hải và ba chúng tôi thì không thấy bóng dáng nào của Tô Mộc và Hồn Tiệm cả. Dù tính tình tôi khá tốt thì giờ cũng không nhịn được tức giận, thấp giọng hỏi Kim Đạt Hải đến cùng đang giờ chờ quỷ gì, Tô Mộc đâu? Lưng Kim Đạt Hải đưa về phía tôi, thân thể gầy còm hơi còm lưng, thấy tôi chất vấn ông ta bỗng nhiên run rẩy người cười khan. Cô yên tâm, cái tên lệ quỷ Tô Mộc kia giờ rất ổn, có lẽ đang hai đứa nên đôi với Hồn Tiệm của tôi không chừng, còn cô muốn dẫn người về thì không dễ đâu, thật may tình cảm giữa cô và tên quỷ kia lại tốt như vậy. Nói xong ông ta xoay người, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi, đáy mắt thiêu đốt sự điên cuồng nóng bỏng, cười ha ha. Lòng tôi đột nhiên lạnh lẽo, nhất thời có dự cảm không tốt, giống như mục tiêu của hắn vẫn luôn là tôi vậy. Ngay khi dự cảm bất thường ập đến, Kim Đạt Hải đã vươn tay lên, không biết từ lúc nào trong tay hắn đã có thêm một cây gậy màu trắng, nhìn qua như xương đùi con người, chỉ thấy hắn vung cái xương đùi đập tới thạch nhũ phía trên đầu. Thạch nhũ nhìn như cứng rắn lại trong nháy mắt rớt xuống khi tiếp xúc với xương đùi, cùng lúc đó toàn bộ đỉnh hang bắt đầu lung lay, phát sinh tiếng nước cực lớn, không bao lâu sau thạch nhũ đứt rơi xuống cửa hang, một dòng nước cực mạnh đổ xuống dưới, từng đợt sóng màu đen cuốn về phía tôi. Cách chương.